12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 16, kết thúc, trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, mệt quá, thôi nào hãy chào tạm biệt mọi người đi. U cầm, đúng, ngày mà các sao phải trở về đã đến. Cái ngày phải tạm biệt tất cả ở đây. Xà phu à, tên công tử kia ngươi phải xử hộ đó. Tử nhi à, muội phải canh xà phu cho cẩn thận. Tên này cẩn thận cô còn là xử nam đâu. U cầm, mọi người đi cẩn thận. Nếu có thể chúng ta sẽ tái hẹn. U cầm, vũ phu chăm sóc tốt cho chú thước cô nương nhé. Ấy còn làm lễ nữa nhỉ. Ngươi nói cái gì vậy? Chấm, thôi, khỏi phải giấu. Há há há, chú thước cô nương, cô nên luyện thêm để phòng thủ bản thân. Cô rất có tương lai làm sát thủ. Cảm ơn công tử Market. Chú thức cười mỉm, ê, Market, let go thôi, đợi, vậy chào, hẹn ngày gặp lại, hẹn ngày gặp lại, bốn người đồng thanh, 12 sao tập trung tại nơi hồi trước rồi ghép ngọc. Một luồn ánh sáng ra và mang bỗng vụt cái họ biến mất cô dấu vết. Họ đi rồi, bốn người cổ đại nhẹ nói, mỉm cười hạnh phúc vì cả bốn người họ đều là đệ tử của 12 sư phụ. Chả biết các sư phụ thế nào nữa. Quay lại 12 sao. Họ ui, ở đây là đâu? Ở nhà hàng, có lẽ chúng ta đã qua trở lại. Mau về nhà hỏi Pama đi đã. U cầm, tại nhà nơi hay tập trung đại tiệc 12 sao? Papa, Mama, Pala, các con đã hoàn thành rồi sao? Chuyện này là thế nào? Ngồi xuống đã nào, Mama của các thực gia. Bla, bla, bla, tác giả ghi nhanh nhé cho đỡ dài dòng. Trời ơi là ơi, thiệt không ngờ à nha. Vậy còn mẹ song tử? Nhân mã chợt hỏi, mẹ song tử có bệnh chi đập? Giả thui mà, ôi trời ơ, lo quá. Pama trong kia kia, các sao đi vào phòng lập tức chạy lại ôm mẹ khóc như trừ con. Ngoại trừ các sao nam và sử nữ, chỉ vào bên trong hai lời một câu. Pama, chúng con đã về, U cầm, các sao cười trong hạnh phúc, không ngờ mình cũng lại có số phận thế này. Nhưng chỉ là, chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nữa, họ sẽ kết thúc khi tất cả cùng hạnh phúc. The End phần 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình chuyện đã kết thúc. Đúng hơn phần 1 kết thúc, hãy đón xem phần 2 nhé. Cách chương.